Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3328, bị bại sảng khoái. Soát, vô số người ào ào là nhìn thấy, ở nơi đó, Hạ Minh nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, chờ cả hai đối đầu chốc lát, cái kia thô to nhất chỉ. Trong nháy mắt này phảng phất là tĩnh lại đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, nửa bước không tiến, càng thậm chí hơn, Hạ Minh trên thân, không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài, liền phảng phất không có sử dụng linh khí đồng dạng, mà chính là bằng vào thân thể lực lượng, trực tiếp đỡ được, cái này vận dụng linh khí đỡ được cùng thân thể đỡ được. Đây chính là hai khái niệm. Hạ Minh đến mạnh bao nhiêu thân thể mới có thể đỡ được. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều bị dọa sợ, thậm chí ngay cả Lương Tán bực này nhân vật đều là không gì sánh được kính nể. Cái kia giết không phách càng là toát ra một chút rung động cùng ngưng trọng, có thể bị nhìn như vậy cao thủ kiêng kỵ, Hạ Minh cũng coi là chính thức tiến vào đỉnh phong vòng tròn bên trong. Tại trong ngày thường, Hạ Minh cố nhiên thanh danh lan xa, bị vô số người được đoạt được biết rõ. Nhưng, đối với những cái kia đỉnh phong phạm vi, vẫn như cũ là kém một chút. Chỗ nào sợ Hạ Minh là đỉnh phong luyện đan đại sư. Nhưng cũng chỉ là thân phận địa vị thôi. Nếu là võ đạo tu vi, Hạ Minh cũng không có tư cách kia. Bây giờ... trên mặt bọn họ ào ào là nhiều một phần ngưng trọng. Tại cái này vô số đảo ánh mắt dưới, Hạ Minh đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất động. Sau đó, cái kia chỉ mang đúng là từng khúc nứt toác, phủ đầy vô số vết rách. Phanh, theo trầm đục tiếng vang hoàn toàn, cái này chỉ mang sau cùng hóa thành khắp thiên linh khí. Sau cùng biến mất giữa thiên địa, lại nhìn Hạ Minh. Thậm chí ngay cả lui lại một bước đều không có. Một chỉ này, đủ để đem một tên ly hồn cảnh cao thủ chém giết. Cũng đủ để khiến một tên phổ thông thần phủ cảnh cao thủ trọng thương. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Đến Hạ Minh nơi này, cũng là bị tùy tiện ngăn lại. Không có khả năng, áo lam nam tử giận tím mặt. Có chút không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Định lại lần nữa ra tay. Nhưng lúc này đây, Hạ Minh tốc độ xuất thủ nhanh hơn hắn, thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều không có. Hưu, Hạ Minh thân hình nhất động, tại cái này trên bầu trời lưu lại nói đạo tàn ảnh. Tốc độ như thế, nhìn bên trong thiên địa người cũng là đồng tử hơi co lại. Thế mà, Hạ Minh lần sau xuất hiện thời điểm, lại là đi vào nam tử áo lam trước người. Ngay sau đó, Hạ Minh một trường vỗ ra, một cỗ lực lượng đáng sợ liền là hướng về phía nam tử áo lam hung hăng oanh kích tới. Một trường này, nhìn như không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng ở đây chỗ nào một vị không phải thiên tài đứng đầu. Bọn họ cũng đều biết, một trường này đủ để đánh tan một tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Chết, nam tử áo lam ánh mắt đỏ bừng, dưới cơn thịnh nộ. Đồng dạng là một trường vỗ ra, thế nhưng là, còn chưa chờ hắn đánh ra, Hạ Minh nhất trường đã là quỷ dị giống như xuất hiện tại hắn chỗ ngực. Răng rác, một đạo khiến người tê cả da đầu thanh âm vang vọng. Ngay sau đó, nam tử áo lam thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài, cuối cùng, khảm vào trong núi lớn, không rõ sống chết, lần này. Hạ Minh trực tiếp là trấn nhiếp tại tràng sở có người. Mà thiên đạo học viện học viên, toàn bộ đều là gọi tốt không thôi. Được, Hạ Minh học trưởng tốt lắm. Không hổ là Hạ Minh học trưởng. Cái này hồn tông người, không chịu được như thế nhất kích. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Chính là, cười vang lẫn nhau chập trùng vang vọng. Giết không phách sắc mặt càng là khó coi. Giết không phách âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, mang theo một chút sắc bén cùng bá đạo, không biết đến đón lấy hồn tông còn có chỗ nào vị lĩnh giáo. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, thế mà cái này một sát na, hồn tông người toàn bộ đều là trầm mặc không nói. Ta tới, lại là một thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Sau đó, một bóng người từ trong đám người chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này, khiến bên trong thiên địa người đều là nao nao. Chợt sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Lại là hắn, Lâm Đạo, gia hỏa này nghe nói chính là thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ. Thực lực mạnh, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hồn tông thật đúng là tốt đại uy phong a. Sử dụng thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ đến đối phó chúng ta Hạ Minh học trường. Ha ha, ta nhìn hồn tông cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Đúng vậy a, khinh người đều không mang theo như thế khinh người. Thiên đạo học viện, người liếc một chút, ta một câu, trong lúc nhất thời, làm đến hồn tông không ít người đều là sắc mặt đỏ bừng. Không gì sánh được tức giận, nhưng lúc này, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít phụ chút thương thế. Đây hết thảy đều là bởi vì ma cốt nguyên nhân, nếu là thật sự khai chiến, ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Lúc này, cũng chỉ có thể như thế. Đã như vậy xin chỉ giáo. Hạ Minh ôm một cái quyền, cười ha hả nhìn lấy Lâm Đạo, mặt đối với người này. Hạ Minh ngược lại là không có chút nào chủ quan. Hắn thật là chém giết qua thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ. Nhưng những cao thủ này đều có thuộc về mình át chủ bài. Liền hắn cũng không dám nói tùy ý chém giết. Bất quá, hắn có 10 phần lòng tin. Lâm Đạo, lui ra, trong nháy mắt này, giết không phách thanh âm quanh quẩn ra. Trong lúc nhất thời, cái này khiến bên trong thiên địa người nhiều lúc hô hấp một đám. Khẩn trương nhìn về phía giết không phách, độc cô bại một lần cũng là bước ra một bước. Một cỗ khí thế đáng sợ tùy theo dập dờn. Nếu là giết không phách động thủ, hắn cũng không để ý theo giết không phách hảo hảo mà chơi đùa. Sư huynh, Lâm Đạo sắc mặt biến hóa, nói, lui ra, giết không phách trầm giọng nói. Lâm Đạo không dám nói, thối lui đến trong đám người. Giết không phách lạnh lùng nhìn một chút Hạ Minh, lại nhìn một chút độc cô bại một lần. Lạnh hừ một tiếng, độc cô bại một lần. Cái nhục ngày hôm nay, ta giết không phách ghi lại. Nói tới chỗ này, giết không phách lại là rơi vào Hạ Minh trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Giết không phách hét lớn một tiếng, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Đồ vật, các ngươi còn không có lưu lại đâu. A, độc cô bại một lần có chút huệ hoài thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Ngay sau đó, một đạo tiếng xé gió vang vọng, độc cô bại một lần tiện tay vung lên. Có một hạt châu rơi vào trong tay hắn. Độc cô bại một lần nhìn một chút. Sau đó lại nhìn lấy cái kia rời đi giết không phách bọn người. Khẽ lắc đầu. Tiện tay vung lên. Cái này sinh huyền châu chính là rơi vào Hạ Minh trước mặt. Học đệ. Cái này cho ngươi. Độc cô bại một lần thanh âm vang vọng. Cái này khiến không ít ngày đạo học viện học viên ào ào là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ nhìn đến Hạ Minh trước mặt sinh huyền châu về sau. Trong lúc nhất thời, tại chỗ không ít học viên ào ào là toát ra một chút vẻ hâm mộ. Đồ tốt, bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy sinh huyền châu. Sinh huyền châu, cái này có thể là đồ tốt. Không chỉ có thể tăng lên người thực lực, càng thậm chí hơn còn có thể tăng lên người thọ mệnh. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới độc cô bại một lần đã vậy còn quá tùy tiện đưa cho hắn. Thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới độc cô bại một lần vậy mà đem đồ vật cho hắn. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Ôm một cái quyền. Đa tạ học trường. Thứ này tại hắn tới nói. Cũng là có một số tác dụng. Trong khoảng thời gian này hắn đã đạt tới ly hồn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa. tiến vào thần phủ, vừa vào thần phủ, hắn thực lực cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sinh Huyền Châu, đối với hắn mà nói, cũng là tương đối quan trọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.